liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Tiếng chuông vang lên trở về nhà Tần Số. Có bệnh, tức giận cộng 200. Gái mập xinh ôm lấy Tát Ma Ư con chó nhỏ. Sắc mặt chợt biến đổi. Khinh bỉ mắng một câu liền xoay người rời đi. Nàng còn tưởng rằng cái này soái ca cùng với nàng một dạng cũng thích tiểu miêu tiểu cẩu. Dự định tìm một cơ hội thâm nhập mà trao đổi một chút. Kết quả không có nghĩ tới tên này lại nói ra như thế tội ác tày trời mà nói tới. Cẩu cẩu là bạn của nhân loại. Người ngay cả bằng hữu cũng muốn ăn. Người chính là người sao? Giấm đường Tát Ma Ư. Ta còn giấm đường cả nhà ngươi đây. Ác tâm nam. Tức giận cộng 180. Đường Kiện đáp một tiếng. Ta có bệnh còn chưa phải là bị ngươi cho lây. Tức giận cộng 220. Ta lây truyền cả nhà ngươi ta. Nhìn lấy cái kia mập lùn bóng lưng càng lúc càng xa. Đường Kiện lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Một bên hướng về thang máy đi tới một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Đừng cho là ta dáng dấp đẹp trai liền cảm thấy ta dễ nói chuyện. Không cho ngươi tức chết liền A-di-đà Phật rồi. Tiến vào thang máy, Đường Kiện đột nhiên ồ lên một tiếng. Ta thật giống như đã phát hiện kỹ năng mới A. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kiện lên mạng tìm mấy tờ thịt kho hình ảnh. Sau đó phát một cái Weibo. Cái này thịt kho tàu thịt chó ăn quá ngon. Lần sau ta muốn ăn kẹo mùi giấm đấy. Không biết Tát Ma Ư thịt chó ăn có ngon hay không? Suy nghĩ một chút nước miếng cũng không nhịn được chảy. Tốt mong đợi nha. Đường Kiện đổi mới Weibo trang bìa. Cái này cũng có thể thu thập không ít điểm nộ khí đi nếu như yêu chó nhân sĩ nhìn thấy điều này. Weibo, ít nhiều gì đều sẽ tức giận mới đúng. Giống như mới vừa gái mập xinh nghe được giấm đường Tát Ma Ư mà tức giận một dạng. Khu bình luận lập tức toát ra mười mấy cái bình luận. Hắn cái này Weibo giàu gì cũng là nắm giữ triệu fan nhà giàu. Dù là chú ý hắn Weibo hơn cân nhắc đều là mắng hắn bạn trên mạng. Khu bình luận, Tát Ma Ư là sủng vật chó. Người ăn đất chó liền coi như xong. Liền sủng vật chó đều ăn. Tâm lý có bệnh a. Ha ha, vốn là ta là đi vào phun bác chủ. Hiện tại ta muốn phun trên lầu một mặt. Cái gì gọi là ăn đất chó liền coi như xong chó vườn mạng cũng không phải là mạng. Những thứ kia ngoại quốc chó mạng liền so với ngươi cha ruột mạng còn chân quý đúng không yêu. Chó đại quân còn có 10 giây đến chiến trường. Mời bác chủ làm xong bị phún ra bay liệng. Phân, chuẩn bị, tức giận cộng 105, tức giận cộng 110. Nhìn lấy hệ thống giao diện, điểm nộ khí không nhanh không chậm tăng trưởng. Quả nhiên điều này Weibo thật đúng là có thể thu thập không ít điểm nộ khí. Hiện tại vừa mới phát ra ngoài không tới một phút, cũng đã góp nhặt hơn 1000 điểm nộ khí. Các loại đến tiếp sau này càng ngày càng nhiều chú ý hắn bạn trên mạng nhìn thấy điều này Weibo. Phỏng chừng điểm nộ khí còn có thể tăng trưởng không ít. Nói đến chó, Đường Kiện lại muốn nhị cáp rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn là dự định mang nhị cáp ở bên cạnh. Mặc dù nhị cáp có lúc rất đáng ghét, nhưng quả thật có thể để cho hắn tại khô khan trong cuộc sống tăng thêm chút ít hứa nhạc thú. Sau buổi cơm tối, Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đã xét duyệt thông qua. Lần này hai quyển đều là ít lưu ý phân loại tiểu thuyết. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể cùng Chu Tiên hoặc là Tây Du Ký một dạng đột nhiên. Bạo nổ hỏa có câu nói sự bất quá tam. Lần này Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm không thể lại cùng Chu Tiên. Một dạng lắc lư biên tập cho trước thời hạn sắp xếp đề cử. Nhưng này sao tới? Không ký hợp đồng nói liền không có đề cử. Không có đề cử liền không có ra ánh sáng. Như thế liền hấp dẫn không tới 1000 vạn độc giả chú ý. Đúng rồi. Ta giàu gì cũng là nắm giữ triệu fan đại lão A. Lớn như vậy tài nguyên. Không cố gắng lợi dụng coi như lãng phí. Hắc hắc. Đợi ngày mai cái kia 2 cái thần trí cao sách mới đi ra. Đến lúc đó lại biến hình mà tuyên truyền một cái vậy đúng rồi. Đang suy nghĩ, điện thoại di động gọi một cú điện thoại tới. Chú thích tên là Trương Bá. Trong điện thoại di động, Đường Kiện chỉ giữ hai cái người liên lạc số điện thoại. Một cái là phụ thân hắn đã từng sử dụng qua số điện thoại. Một cái khác chính là hiện tại đánh tới điện thoại di động của Trương thầy thuốc dãy số. Trương bá, Đường Kiện có không yên lòng mà nhận nghe điện thoại. Ra đi không từ giả hai ngày rồi. Hắn hiện tại cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Thân thể không có sao chứ? Trương thầy thuốc giọng quan tiếp theo trong điện thoại di động phát ra. Đường Kiện áy náy nói. Tốt vô cùng. Cái đó, Trương bá, thật xin lỗi. Gâu. Trong điện thoại di động đột nhiên truyền tới một đạo tiếng chó sủa. Sau đó Trương thầy thuốc âm thanh theo nhau mà đến. Ngươi không làm sai chuyện. Không cần nói gì với ta, thật xin lỗi. Đường Kiện cổ họng có chút nghẹn ngào. Hắn quăng khai thoại đề hỏi. Nhị cáp không có bị đuổi về trò y tế huấn luyện căn cứ đi. Trương thầy thuốc ngữ trọng tâm trường. Mà nói lấy. Ngươi rời đi sau. Nhị cáp cũng có chút uất ức. Vốn là ta là nghĩ đưa đi nó. Nhưng nó hiện tại tình huống này đưa trở về cũng chỉ cho người ta thêm loạn. Cho nên liền đặt trong nhà nuôi. Hiện tại nó không thể nào làm ầm ĩ. Thực cũng đã ta tỉnh không ít tâm tư. Đường Kiện dừng mấy giây. Hắn không nghĩ tới nhị cáp lại còn sẽ uất ức. Bình thường nhị cáp không cho hắn uất ức cũng đã cảm ơn trời đất. Đều nói chó là hiểu tính người có cảm tình. Thời gian lâu dài. Hoặc hứa nhị hắc đã thành thói quen hắn. Cho nên hắn rời đi mới có thể uất ức đi, có thể là nghe được Đường Kiện âm thanh. Trong điện thoại di động lại truyền ra hai đạo tiếng chó sủa. Đường Kiện giọng nói có chút bất đắc dĩ nói lấy. Như vậy cũng tốt. Nhị cấp nếu là còn như trước kia như thế làm loạn. Bác gái khẳng định không chịu nổi nó. Nếu như đem nó đưa về trò y tế huấn luyện căn cứ. Lấy sự thông minh của nó cùng làm loạn bản lĩnh. Ít ỏi sẽ có gia đình mua nó trở về. Trương thầy thuốc sờ soạng một cái nhị cấp đầu chó. Nói lấy. Nhị cấp thật ra thì không ngu ngốc. Chẳng qua là tính cách tương đối nhảy. Nếu không nó cũng không qua được khảo sát làm một cái chó y tế. Đường Kiện đồng ý Trương thầy. Thuốc nói. Nhị cấp quả thật không ngu ngốc. Chẳng qua là phương thức xử sự lại có vẻ hơi ngu xuẩn. Đây là bẩm sinh. Muốn thay đổi đều khó khăn. Trò chuyện vài chục phút. Sau khi cúp điện thoại. Đường Kiện dài than thở. Sinh hoạt luôn có như thế nhiều bất đắc dĩ. Chung quy sẽ người buộc môn làm ra đủ loại bất đắc dĩ lựa chọn. Rời đi, là Đường Kiện không được không làm như vậy lựa chọn. Hắn mặc dù ít đọc sách, nhưng cũng biết có chút bí mật là không thể nói cho người khác biết. Dù là quen đi nữa tất lại người tín nhiệm cũng không được. Hệ thống không có xuất hiện trước, hắn liền có định rời đi. Hệ thống xuất hiện sau, hắn thì càng thêm không thể không rời đi rồi. Nếu không một lúc sau, Trương thầy thuốc liền sẽ phát hiện trên người của hắn đầu mối. Đến lúc đó hắn cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Bởi vì bệnh tim ở cái thế giới này là không thể trị tận gốc, chỉ có thể lợi dụng dược vật hóa giải. Tật bệnh, trước mắt mới chỉ, còn không có có bệnh tim người mắc bệnh khỏi hẳn án lệ xuất hiện. Vả lại, hắn rời đi kinh thành còn có mục đích gì khác? Nhìn một chút thế giới phồn hoa chẳng qua là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là về đến cố hương xử lý một ít chuyện. Phụ thân hắn cùng trong lòng của hắn một chỗ tiếc nuối. Ngoài cửa sổ, đủ mọi màu sắc ánh đèn bao phủ trong đêm tối đô thị sầm uất. Đường Kiện đứng ở sân thượng chỗ ngơ ngác nhìn rất lâu. Mãi đến chạm mệt mỏi, hắn lúc này mới đi trở về đi tắm. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, sớm hơn 7 giờ chuông báo thức vang lên. Đường Kiện mơ mơ màng màng lục lọi điện thoại di động ở đầu giường. Đem chuông báo thức đóng. Sau đó vùng vẫy tốt mấy phút mới trèo rời giường. Tiếng chuông vang lên trở về nhà tần số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.